Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734. Chương 734 gặp gỡ nhân cha, bị chôn ở nhà mình biệt thự từ phụ nhưng thật ra thiên mệnh bất tử. Nhưng không nghĩ tới sống nhưng thật ra tồn tại, lại kiện tụng quấn thân, hắn tưởng lại lần nữa đưa ra chính mình lão niên si ngốc chứng. Cùng hư hư thực thực gián đoạn tính bệnh tâm thần Trần Bệnh Thư, kết quả công ty bảo hiểm trực tiếp đem hắn kia một chúng đánh cuộc hữu, cùng với hắn ở đánh bạc bãi thiếu tiền viết tờ giấy đều lấy ra tới, một cái có thể bình thường đánh bạc người, hắn như thế nào có thể lão niên si ngốc, này còn không phải là cái thiên đại chê cười sao? Từ phụ từ mẫu tuy rằng không có gì nhân tính, nhưng không chịu nổi bọn họ đối nhi tử hảo a, cuối cùng không có biện pháp. Chuyện này bị từ phụ dốc hết sức gánh chịu xuống dưới, ở tòa án thượng từ phụ từ mẫu từ đầu đến cuối đều ở tẩy trắng nhi tử Từ Viễn, nói Từ Viễn cái gì cũng không biết, nói là Minh ca trước đánh hắn, hắn tài văn chương bất quá, còn nói Minh ca thì thầm bọn họ hại chết cháu gái. Mắng bọn họ vô nhân tính, bọn họ cực cực khổ khổ mang hài tử không dễ dàng. Cuối cùng lại bị Minh ca như vậy oan uổng, cho nên khí bất quá mới đánh Minh ca, tòa án vài lần mở phiên tòa. Từ Viễn từ đầu đến cuối đều không lộ mặt bởi vì chuyện này liên lụy phạm vi quá quảng. Bạo lực gia đình, mưu hại chính mình thân nhân lừa bảo, còn có xã hội xấu xí một mặt. Các nhà truyền thông lớn toàn bộ hành trình vây xem việc này. Thậm chí còn có phóng viên đi phỏng vấn Từ Viễn, kết quả Từ Viễn không tiếp thu phỏng vấn. Từ mẫu bay thẳng đến những phóng viên này giống đừng lại thương tổn con trai của nàng. Nàng nhi tử chịu ủy khuất đủ nhiều, cỡ nào, Minh ta cười lạnh, xa xa không đủ, từ phụ bởi vì lừa bảo bị phán hình. Ký chủ nữ nhi từ Nam Nam chi tử tuy rằng không có trực tiếp chứng cứ chứng minh là từ phụ từ mẫu có ý định mưu hại, nhưng ký chủ Tào Minh ca lại là lúc trước bị từ phụ đánh thành người thực vật bởi vì tuổi già. Tòa án đối từ phụ thích hợp giảm hình phạt, bất quá liền tính như thế, cũng đủ từ phụ ở trong tù hào hào uống một hồ, Minh ca lợi dụng bảo hiểm cái này đại chỗ tựa lưng. Giải quyết từ phụ này chỉ lão ra hỏa, liền đem hỏa lực toàn bộ nhắm ngay Từ Viễn. Từ Viễn cùng Vưu Tiểu Du đã trải qua việc này tựa hồ cảm tình càng thêm củng cố. Vưu Tiểu Du vài lần gọi điện thoại cấp Minh ca mắng Minh ca không có lương tâm, là muốn đem Từ Viễn hướng tuyệt lộ thượng bức đâu. Thật là hoàng đế không vội thái giám cấp. Không thể không nói Từ Viễn này nam nhân vẫn là rất may mắn. Từ phụ từ mẫu đối hắn như vậy giữ gìn, hiện giờ gặp được cái nữ nhân càng là giống hộ nhãi con giống nhau che chở hắn, Minh ta không để ý. Đến Vưu Tiểu Du, nàng có chủ cốt truyện, tự nhiên biết Vưu Tiểu Du gia đình điều kiện so Từ Viễn càng tốt. Này nữ hài chính là nhất thời tùy hứng rời nhà trốn đi vừa vặn gặp được Từ Viễn. Sau đó hai người triển khai một đoạn đại thúc luyến. Minh ca trực tiếp liên hệ Vưu Tiểu Du trong nhà người, đem Vưu Tiểu Du cho nàng gọi điện thoại những cái đó ghi âm, còn có nàng cùng Từ Viễn những cái đó báo chí truyền thông đưa tin đóng gói một phần chia cho Vưu ra. Vưu Tiểu Du cái này tiên phong giả bị pháo hôi, Từ Viễn bất đắc dĩ chỉ có thể tự mình ra tay tới tìm Minh ca. Trong khoảng thời gian này Minh ca ở vội vàng trang hoàng phòng ở, Từ Viễn vài lần đổi số di động cấp Minh ca gọi điện thoại đều là không người tiếp nghe trạng thái. Chờ điện thoại đả thông thời điểm, hắn một khang phẫn nộ đã bị tiêu ma, chỉ còn lại có không cam lòng. Minh ca, ngươi vì cái gì muốn lại nhiều lần phá hư ta sinh ý? Ngươi vấn đề này ngươi còn dùng hỏi? Minh ca ha hả mà cười, này không phải vô nghĩa sao? Minh ca, ta ba ba hắn như vậy đại số tuổi ngồi tù, hắn cho dù có thực xin lỗi người địa phương, nhưng đã chịu trừng phạt, ngươi còn muốn thế nào? Ta cảm thấy ta muốn thế nào, ta liền sẽ thế nào. Minh ca, cẩu nóng này còn sẽ cắn người đâu. Khí hận uy hiếp xong lời này, Từ Viễn lại mềm thanh âm lẩm bẩm. Chúng ta hai cái tốt xấu cũng là phu thê một hồi. Chẳng sợ xem ở ngày xưa phân thượng, chúng ta liền không thể từng người chúc phúc một tiếng hảo tụ hảo tán sao? Ngày xưa, ta hiện tại đối với ngươi chính là xem ở ngày xưa tình cảm thượng. Gieo nhân nào gặt quả ấy, Từ Viễn, ngươi phải hảo hảo hưởng thụ một chút kế tiếp nhật tử, Minh ca mềm cứng không ăn. Từ Viễn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Minh ca, ngươi đừng cho là ta là dễ khi dễ. Ngươi nói đúng, ta chính là như vậy cho rằng. Minh ca không ngừng giảo hợp Từ Viễn sinh ý. Nàng thậm chí cùng Từ Viễn mấy cái đối đầu nhóm kết minh. Những cái đó đối đầu nhóm chỉ cần biết được Từ Viễn tân ký cái gì đơn tử, lập tức báo cho Minh ca. Từ Minh ca ra mặt các loại du thuyết làm đối phương lui đơn tử. Nếu là đối phương không lùi đâu. Minh ca có rất nhiều thủ đoạn làm Từ Viễn những cái đó hóa ra vấn đề. Như vậy không mấy tháng, Từ Viễn sinh ý liền làm không nổi nữa. Hắn trong lòng buồn bực. Vài lần cấp Vưu Tiểu Du gọi điện thoại cũng chưa người tiếp. Lại sau lại trực tiếp có cái nam nhân gọi điện thoại uy hiếp hắn tốt nhất đừng ở liên hệ Vưu Tiểu Du. Bằng không đoạn hắn một chân. Không có tiền, những cái đó ngày thường dính hắn này đó nữ nhân từng cái cũng đều tránh hắn như rắn rết. A Thành liền như vậy điểm đại. Chính hắn trong vòng, đến nơi nào đều bị người cười nhạo. Trong lòng cáu giận Từ Viễn. Biết chính mình thành hiện giờ này nông nỗi. Có Minh ca hơn phân nửa công lao. Từ gia mẫu tử hai tưởng khắp nơi tìm Minh ca trả thù. Nghe được Tào Gia Tân mua phục thức lâu trước. Còn không có bắt đầu thực hành trả thù đâu. Từ mẫu lại bị sét đánh. Lần này phách tàn nhẫn. Từ mẫu một đôi chân cơ hồ phế đi. Phòng chừng nửa đời sau phải ở trên giường vượt qua, Từ Viễn sinh ý xuống dốc không phanh. Hắn tưởng đem chính mình công ty chiết đi ra ngoài, nhưng hắn thanh danh quá xú. Công ty không người hỏi thăm, hắn không đúng phương pháp chỉ có thể đem tiền đè ép lại áp. Công ty cuối cùng là thị giá trị một nửa bán của cải lấy tiền mặt đi ra ngoài, thất ý Từ Viễn đảo. Cũng biết chính mình hiện giờ trạng huống không thích hợp ở thành phố A tiếp tục ngốc đi xuống. Cây rời chỗ thì chết, người rời chỗ thì sống. Hắn tính toán tìm một chỗ một lần nữa bắt đầu sinh hoạt. Trung Quốc lớn như vậy, luôn có thích hợp hắn địa phương, nhưng tê liệt trên giường mẫu thân với hắn mà nói thật sự là cái. Trói buộc, Từ Viễn dứt khoát thuê cái một phòng một sảnh phòng ở. Lại cố cái tiểu bảo mẫu chiếu cố Từ mẫu, nhiều lần bảo đảm chính mình chính là đi công tác đoạn thời gian nhìn một cái nơi khác thị trường. Quá đoạn thời gian liền trở về, ở Từ mẫu nước mắt lưng tròng hạ hắn rời đi thành phố A, tới rồi thành phố B. Từ Viễn mới phát hiện cái gọi là bằng hữu kêu hắn đầu tư những cái đó hạng mục không chỉ là hắn, không trong nghề. Hơn nữa những cái đó hạng mục hắn tổng cảm thấy không đáng tin cậy. Hắn không muốn đầu tư, bằng hữu lập tức trở mặt. Bất đắc dĩ Từ Viễn chỉ phải thoát ly bằng hữu chính mình tìm thương cơ, vốn dĩ trở mặt bằng hữu đột. Nhiên lại cùng hắn xin lỗi nói có hảo ngoạn địa phương cùng đi chơi chơi. Này cái gọi là ngoạn nhạc chính là đánh bạc địa phương không chỉ có Bồi Tiểu Thư. Còn có các loại nâng cao tinh thần thuốc viên, tâm tình vẫn luôn buồn bực Từ Viễn tuy rằng có Từ phụ tiền lệ biết đánh bạc không tốt. Nhưng giờ khắc này vẫn là tưởng hơi chút tùng hoãn một chút tâm tình của mình, này một đánh cuộc. Không chỉ có thua hết chính mình bổn, liên quan cảnh sát phá cửa mà vào đem người tất cả đều tóm được, Từ Viễn nước tiểu kiểm trình dương. Tính, ở trong tù ngồi xổm vài tháng. Không có tiền, hắn liền thành phố A cũng không dám trở về, liền nghĩ tìm cái gì thương cơ một lần nữa phát đại tài, hắn thậm chí liền chính mình mẫu thân. Cũng không dám liên hệ, sợ nhìn đến nhà mình mẹ ruột thất vọng ánh mắt. Hết chương.